Hơn nữa, cái hồ dường như có sự mê hoặc đặc biệt đối với cậu, La Tiểu Lâu không nhịn được mà nhảy xuống khỏi tay Nguyên Tích ghé vào bên hồ liếm nước. Sau đó, cậu không khỏi ngây dại. Nước này cùng năng lượng thạch giống nhau, dù rất yếu, nhưng đều chứa đựng năng lượng. Ông trời, nguyên quả chắc không có khả năng là cả cái hồ này đi. Dạ dày cậu có đại cỡ nào cũng không thể uống hết được một cái hồ lớn như vậy à. Ô, chương này, phải nói thật là khó edit ghê cơ. Đầu tiên là tên của Rốt, cô rõ là ai, theo suy luận logic từ các chép trước thì đây có thể là Rốt bằng dấu lớn hì, đã xác minh ở các chương sau chính là Rốt đó, nên để cho đồng nhất với các chép của Kuro nhà Not Found nên ta để là Rốt Nghen. Sau đó là tên của phu nhân Kelly, cũng không nhớ rõ là ai, các bạn thông cảm, để mấy hôm nữa đọc lại để edit những chương trước thì mình sẽ cập nhật và sửa sau. Tiếp đó là đoạn sau một hồi đi lại vòng vèo, Nguyên Tích bắt đầu oán giận ngươi không thể ngoan ngoãn ngồi im một chút được sao. Em ý đang mải ngoài người lung tung để thả ra ý thức nguyên lực. Bằng dấu lớn đọc mãi mới hiểu là đang nói về vấn đề gì. Anh thích vì việc em lâu cứ ngọ nguậy trên tay mình mà không kiềm chế được si, lại đổ tại em ý cố tình câu dẫn mình, may mà mình là người có định lực cao chứ phải người khác thì nghĩ tới việc em ý có cả sổ tay để học cách câu dẫn người nữa thì chắc mẩm đối tượng là mình chuyên môn nhằm vào ta đây mà. Lại đoạn nữa, người ta sao toàn đề cập đến nàng ta. Bằng dấu lớn trước đó, em lâu ăn giấm chua, nói móc anh Tích nên đi nhanh chóng lên để được về nhà gặp bà Kelly kia. Còn anh Tích thấy e lâu toàn nói tới bà Kelly kia thì ăn giấm chua lại, sợ e lâu thích bà ta. Rồi chê mắt thẩm mỹ của em kém, không còn ai để nói nữa hay sao mà toàn đề cập tới một người xấu như Kelly. Đấy, vấn đề nó là như thế đó. Ta đã cố hết sức rồi, nếu đọc edit của ta mà thấy cô hiểu thì đọc xuống đoạn giải thích bên trên nha. Còn nếu ta hiểu sai vấn đề mà các người tìm ra thì xin nhắc ta một tiếng để ta sửa. Cách chương.